Thiếu chủ bí mật, chương 73, phẫn nộ dâng trào. Góc truyện audio.com. Tiền Hiểu Văn giật mình, lau cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt rối rít, cuối cùng gật đầu nói, tôi nói cho anh biết, nhưng anh không thể nói là tôi. Chị Họa Y bị một nhà đầu tư của công ty chúng tôi đánh. Tên cô ta là Vương Mộng Giao, bạn gái của Cố Tuấn Hào. Tại sao lại đánh Họa Y? Vương Mộng Giao là bạn gái của giám đốc Cố. Chắc là muốn ra mặt cho anh ta ấy mà. Dù gì thì chị Họa Y hiện là phó tổng giám đốc. Chị đã lấy mất vị trí mà giám đốc Cố mong muốn. Đánh ở đâu? Trong văn phòng, chị ấy bị tát ngay trước mặt các đồng nghiệp. Tôi thực sự cảm thấy tức giận thay cho chị Họa Y, Vương Mộng Giao đó quá ngang ngược. Cô ta ỷ mình là nhà đầu tư và có chủ tịch hội đồng quản trị chỗng lưng. Nên không để chị Họa Y vào mắt, hôm qua vừa mới đến đã đắc tội với rất nhiều người. Đúng là yêu quái mà, Tiên Hiểu Văn chua xót nói. Sau đó, cô ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và mở to mắt hỏi. Lý Phàm, không phải anh muốn dạy cho Vương Mộng Giao đó một bài học thay cho chị Họa Y đó chứ? Lý Phàm vô dụng vậy, thật sự dám làm chuyện này sao? Anh ở nhà họ Cỡ. Nhưng cũng không có tư cách gì, nếu như chuyện này nếu như ra tay với Vương Mộng Giao. Chỉ sợ chị Họa Y cũng khó sống trong công ty. Vì vậy, Tiên Hiểu Văn nhanh chóng thuyết phục, Lý Phàm, tôi biết anh yêu chị Họa Y, nhưng tôi khuyên anh không nên xen vào chuyện này. Cô ta là nhà đầu tư mới, chủ tịch còn phải nể một phần, nếu anh thực sự động vào cô ta thì anh sẽ làm hại chị Họa Y đó. Lý Phàm nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nghịch điện thoại di động nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi cũng đã thanh toán xong tiền. Đi trước nhé. Sau đó, Lý Phàm đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Tiền Hiểu Văn rất là nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy không thể nhìn thấu Lý Phàm. Đặc biệt là ánh mắt anh vừa rồi rất kinh khủng. Hơn nữa, Tiền Hiểu Văn luôn cảm thấy rằng vấn đề này sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy. Đồng thời, trong văn phòng Cố Họa Y đang viết kế hoạch cho dự án hợp tác với tập đoàn Vinh Khang. Vì nhiệm vụ nặng nề và lịch trình dày đặc nên công ty thuốc Vân Sinh đã mất hơn một nửa số đối tác. Dù đã mang về nhiều khách hàng nhờ thông báo hợp tác với tập đoàn Vinh Khang nhưng vẫn còn ít hơn một nửa. Vì vậy, tốc độ hợp tác phải được đẩy nhanh. Bùm, lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị thô bạo đẩy ra từ bên ngoài. Vương Mộng Giao đằng đằng sát khí xông vào, đập đống tài liệu trên tay lên bàn của Cố Họa Y tức giận mắng. Tổng thanh tra Cố, tại sao kế hoạch hợp tác với tập đoàn Vinh Khang vẫn chưa được hoàn thiện? Đã một ngày rồi, cô rốt cuộc muốn chuẩn bị đến khi nào? Không lẽ số tiền chúng tôi đầu tư cho các người là để nuôi một lũ vô dụng hay sao? Cố Họa Y ngay lập tức đứng dậy, mỉm cười và nói với Vương Mộng Giao. Vương Tổng, việc hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, tôi vẫn đang tiến hành. Hơn nữa tôi cũng đang viết phương án ra rồi. Chiều nay tôi sẽ qua đó một chuyến để bàn bạc kỹ hơn về các chi tiết trong hợp đồng. Vương Mộng Giao lạnh toát cả mặt mũi, chỉ tay vào Cố Họa Y, mắng. Buổi chiều, buổi sáng làm gì vậy? Chẳng lẽ bộ phận của cô chỉ có hiệu quả đến thế này thôi sao? Tổng thanh tra Cố, ồ, không phải. Phó Tổng Giám Đốc Cố, đừng nghĩ là cô vừa mới được thăng lên chức Phó Tổng là có thể lười biếng. Là thành viên của công ty thuốc Vân Sinh, cô phải suy nghĩ cho công ty và cho các nhà đầu tư như chúng tôi. Tôi sẽ cho cô thời gian một ngày để đưa ra một kế hoạch. Nếu không thì trả lại vị trí Phó Tổng Giám Đốc của cô đi. Vương Mộng Giao cố tình đến để bắt lỗi. Cái gì mà một ngày? Nếu như bây giờ Cố Họa Y đưa ra kế hoạch, cô ta sẽ trả nó về. Hôm nay, cô ta đến đây là để chút giận cho Cố Tuấn Hào. Chắc sau này, cô ta sẽ dùng nhiều cách khác nhau để nhắm vào cô Họa Y, và hạ cô xuống khỏi vị trí phó tổng giám đốc. Xê đồ xấu xa, dựa vào cái gì mà dám cướp vị trí phó tổng giám đốc của anh Tuấn Hào? Cố Họa Y ngay lập tức giải thích, Vương Tổng. Hợp tác giữa tập đoàn Vinh Khang đã được hoàn tất, bước tiếp theo là bàn bạc các chi tiết, thời gian một ngày chắc chắn là không thể hoàn thành, cô nên biết rằng chúng tôi đang kinh doanh dược phẩm và chúng tôi phải thận trọng về mọi thứ. Nếu chỉ có một ngày, tôi, chát, trước khi cố họa y nói xong, Vương Mộng Giao đã tiến tới tát vào mặt cô một cái và lạnh lùng mắng. Phó Tổng Giám Đốc Cố, cái tát này là để cảnh tỉnh cô. Tôi hy vọng cô hiểu rằng tôi là một nhà đầu tư và tôi nói gì thì là như thế đó. Hãy nhớ rằng, cô chỉ là Phó Tổng Giám Đốc của công ty thuốc Vân Sinh. Lời nói của tôi là mệnh lệnh, cô không thể bác bỏ, cũng không thể nghi ngờ. Hiểu không? Cố Họa Y nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng nhìn Vương Mộng Giao trước mặt. Ngoài cửa, rất nhiều nhân viên đang tụ tập xung quanh, tất cả đều đề cập đến việc Cố Họa Y đang phải nhẫn nhịn. Nhà đầu tư mới này chỉ biết bắt nạt người khác, quả thật quá đáng. Ấy, xem ra từ nay về sau Phó Tổng Giám Đốc Cố sẽ không dễ thở trong công ty nữa rồi. Cố Tuấn Hào ở cửa phòng giám đốc cách đó mấy mét lại đang uống trà. Nhìn cảnh này khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cố Họa Y, lần này, cô chết chắc rồi, Tiền Hiểu Văn cuối cùng cũng trở lại công ty. Nhìn thấy cảnh này, cô lập tức lo lắng, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Lý Phàm. Lý Phàm, Vương Mộng Giao lại gây rắc rối với chị Họa Y, lại đánh chị Họa Y rồi. Lý Phàm đang phì phèo điếu thuốc ở quảng trường nhỏ đối diện công ty. Hôm nay không làm gì, chỉ chờ Cố Họa Y tan sở. Lúc này, nhìn thấy tin nhắn, Lý Phàm hoàn toàn tức giận. Vương Mộng Giao chết tiệt, đúng là muốn chết đây mà. Lý Phàm vứt tàn thuốc, tức giận xông vào công ty Vân Sinh. Trong công ty, thấy Cố Họa Y vẫn không dám nhìn mình. Vương Mộng Giao chế nhạo vài lần, hai tay khoanh trước ngực. Ngạo mạn nói, sao, cô không phục? Cố Họa Y sụt sịt, nuốt xuống sự uất hận vào bụng rồi nói. Những gì Vương Tổng đều đúng. Bây giờ tôi sẽ lập tức đến tập đoàn Vinh Khang ngay và đưa ra một kế hoạch càng sớm càng tốt. Sau đó, Cố Họa Y quay lại, nhặt chiếc túi và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Vương Mộng Giao rõ ràng sẽ không để Cố Họa Y đi dễ dàng như thế. Cô ta kéo chiếc túi trên tay Cố Họa Y làm nó rơi nặng nề xuống đất. Sau đó, còn đẩy cô một cách ngạo mạn và chửi rủa. Cố Họa Y, tôi cảnh cáo cô. Đừng giả bộ đáng thương và oan ức trước mặt tôi. Tôi đã thấy rất nhiều cô gái xấu xa như cô. Nếu như cô đã biết mình sai, thì có thể chủ động từ chức Phó Tổng Giám Đốc và nhường vị trí đó cho Cố Tuấn Hào. Nếu không, tôi có thể hành hạ cô đến chết đói. Cố Họa Y nhìn lướt qua những thứ vương vãi trên mặt đất. Nước mắt lưng tròng, rốt cuộc không thể kiềm chế được tức giận trong lòng nữa. Nói, Vương Tổng, tôi không có xúc phạm đến cô. Tại sao cô lại cứ nhắm vào tôi mãi thế? Vương Mộng Giao giễu cợt nói. Nhắm vào cô, Cố Họa Y, cô tự đánh giá mình quá cao đó. Những kẻ rác rưởi giống như cô, không biết tôi đã gặp qua biết bao nhiêu người. Ban ngày giả bộ như những cô gái băng thanh ngọc khiết. Còn ban đêm không biết đã mò lên bao nhiêu giường của đàn ông rồi. Nếu không phải, vậy mối làm ăn giữa cô và tập đoàn Vinh Khang là ở đâu ra? Không phải là cô đi ngủ với đàn ông mà có được ai? Vương Mộng Giao mở miệng là hất nước bẩn vào cô. Cả chậu nước bẩn ấy đều chỉ đổ lên người Cố Họa Y cho cô giả thanh cao. Cho cô nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc của anh Tuấn Hào. Tôi hành chết cô, tôi không có, cô ngậm máu phun người. Cố Họa Y kích động hét lên. Chát, Vương Mộng Giao lại tiến lên tát rồi chửi rủa. Còn không cớ, cô có tin bây giờ tôi sẽ đánh chết kẻ rác rưởi như cô không? Vương Mộng Giao hống hách phung tay lên và tát vào mặt của Cố Họa N. Cô ta vô cùng kiêu ngạo không để ai vào mắt cải. Cố Họa Y, tôi có thể giết cô bằng bất cứ cách nào. Hôm nay, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Nếu ngày mai cô dám xuất hiện ở công ty, tôi sẽ tìm mười mấy tên ăn mày hiếp cô. Tin hay không? Y, Vương Mộng Giao ngạo mạn, chỉ vào mũi Cố Họa Y, lớn tiếng quát. Lúc này mái tóc của Cố Họa Y rối bù, những dấu tay đỏ chói mắt hiện rõ trên mặt. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra, không ai dám đứng lên. Nào ai dám giúp, đó là nhà đầu tư, bạn gái của giám đốc Cố, và ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải nể cô ta mấy phần. Tiền Hiểu Văn lo lắng, tại sao tên Lý Phàm còn chưa tới? Không phải nói bảo vệ Cố Họa Y sao? Nếu không tới nữa, Cố Họa Y sẽ bị đánh chết, không thể chờ đợi được nữa đâu. Tiền Hiểu Văn vội vàng chạy đến và hét lên, chị Họa Y, chị không sao chứ? Vương Tổng, cô hiếp người quá đáng, làm sao có thể đánh người vô cớ được chứ? Tôi sẽ báo cảnh sát, Tiền Hiểu Văn kích động nói. Vương Mộng Giao trừng mắt nhìn cô, cười lạnh, giơ tay tát qua một cái rồi chửi. Tiện nhân, ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Tôi không quan tâm cô tên là gì. Hiện tại cô chính thức bị đuổi việc. Cút ngay, sau khi mắng xong, Vương Mạnh Giao sắc mặt lạnh lùng nhìn Cố Họa Y, ra lệnh. Cố Họa Y, nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tội, chủ động từ chức phó tổng giám đốc, tôi sẽ xem xét để cô đi. Cố Họa Y bướng bỉnh nâng cằm lên, tức giận nhìn chằm chằm Vương Mộng Giao, nói, nằm mơ đi, Vương Mộng Giao không lo lắng Cố Họa Y có thể làm ra chuyện to tát gì. Trong nhà họ Cố một kẻ rác rưởi không được coi trọng. Cô ta đã điều tra ra, Cố Họa Y còn có một người chồng vô dụng và một đứa con gái bệnh hoạn. Một người thất bại như vậy cũng muốn tranh đoạt gia sản với anh Cố Hào của cô sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Vương Mộng Giao dùng tay túm tóc Cố Họa Y, hất mạnh và hét, đồ đê tiện, mày dám nói lại không? Có tin tao sẽ lột chân mày rồi ném mày ra đường, cho mọi người thấy mày bẩn thỉu như thế nào? Nói đoạn, Vương Mộng Giao bước lên xé quần áo của Cố Họa Y, chiếc áo và váy mà Cố Họa Y mặc hôm nay rất dễ bị xé rách. Râu ớt, một khoảng da trắng lộ ra, Cố Họa Y ôm ngực của mình thật chặt, Tiền Hiểu Văn cũng chạy tới giúp đỡ. Chát, Vương Mộng Giao tát mạnh một cái, mày còn dám chặn, người bẩn thỉu như mày thì có thể chặn cái gì? Vào lúc này, đột nhiên, tiếng gầm thét của một con sói điên vang lên khắp khu văn phòng. Dừng tay lại ngay cho tôi. Hai, khi Lý Phàm đến, anh ta chứng kiến Vương Mộng Giao xé quần áo của Cố Họa Y một cách ngạo mạn. Chớp mắt, sự phẫn nộ trong lòng của anh dâng lên, đôi mắt anh đỏ rực, và cơn giận dữ khủng khiếp ấy đã trực tiếp nhấn chìm toàn bộ văn phòng. Những ai làm hại Cố Họa Y đều phải chết. Cách chương.